Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quấy phá làm loạn cả phủ vẫn chưa thấy nó. Mà chính là lá bài bí mật cuối cùng của thầy để thoát khỏi tình huống này. Bây giờ Kỳ Như tiến lại chỗ hai con ma ngài, khuôn mặt lạnh tanh trắng dã vô hồn đoạn nói. Chết, chết nhé. Bọn ma ngài gào lên hoảng sợ, bay vút lên không tán loạn định bỏ chạy. Nhưng mà bọn chúng vừa vùng ra chạm ngay vào cánh hoa Kỳ Như ném ra từ làn ban nãy. Con nào con nấy khóc thét lên, bóng mờ nhạt cả đi, đứng im bất động. Thế rồi Kỳ Như như là rút thanh kiếm, đoạn lại cười rộ lên man dở rồi nói. Đi nhé bọn chó lợn ngu si. Thế rồi nó nhắm vào hai bóng ma ngài chém xuống. Thức thì chúng nó gào lên tiếng sau cùng đau đớn rồi tan hẳn. Những cánh hoa đang dài đầy trong sạp cũng liền vì thế mà tan dần đi. Hai chầu ngài trước bản mệnh của chúng cũng liền khô héo, mắt thường nhìn là biết được. Thế rồi Kỳ Như quay về phía thầy Bình đang ngồi trò kiếm vào thầy. Tôi giết nó nhé. Hòa Thiên Di trò vào chầu ngài đen đang nằm im ở bên phải sập chính cung rồi nói. Ta còn đang nhìn thấy trong phủ này còn một âm binh nữa. Này giết thầy pháp này hẳn nó phải ra. Nếu nó ra ta với mày giết nó luôn một thể. Kỳ Như liền gật đầu nói. Để tôi giết nó. Thế rồi vung kiếm chém xả vào người của thầy Bình một nhát. Thầy Bình tái dại đi chẳng còn biết phải làm sao. Run quá làm rớt cả thanh kiếm nhựa xuống đất. Hai tay đưa lên che lấy đầu. Thế nhưng ngay khi mũi kiếm quỷ giáng xuống chợt có một tiếng hét vang lên. Dừng lại. Thì ra là tiếng hét của Hòa Thiên Di. Bây giờ thầy Bình định thần nhìn lại thì thấy gấu đã ở bên thầy ngay từ lúc nào. Anh ta đang vươn người ra, tay phải giơ lên vỗ nhẹ vào vai của thầy Bình. Vô tình lại thành che chở cho thầy. Thần của anh ta vào ngay tầm kiếm, thanh kiếm của Kỳ Như chỉ còn cách thân anh ta chắc cỡ 20 phần nữa. Anh ta có vẻ không hề biết gì, không biết rằng mình vừa vô tình che chắn cứu cho thầy Bình khỏi một nhát chém. Anh vẫn cứ vỗ vai của thầy Bình mà nói. Ồ hay ông thầy này bị câm hay sao? Tôi hỏi từ nay đến giờ mà không có trả lời. Từ nay đến giờ cứ ngồi ở đây chẳng làm gì cả. Là bắt ông già tôi đứng ngoài sân chịu nắng, cho vào đi chứ. Quỷ Hòa Thiên Di bấy giờ nổi giận đùng đùng, nó trỏ thanh kiếm quỷ lửa vào Kỳ Như quát lớn. Còn không thu kiếm lại đi. Cái thứ xúc sinh ngu dốt này mày xem mày vừa làm gì. Chút nữa mày chém phải tổ, thứ đần độn chết bầm nhà mày. Bây giờ Quỷ Như mới như sợ hãi rút thanh kiếm về miệng lắp bắp. Tôi xin... Hòa Thiên Di điên tiết nóng nảy hét. Không phải xin lỗi, mẹ mày nói năng cũng không nên hồn, thôi cút đi cho. Nói rồi đoạn đưa tay lên miệng niệm chú rồi thổi một ngọn lửa vào người của Kỳ Như. Nó liền tan thành làn khói mờ, tan nhập trở lại vào cánh tay trái của gấu. Chỉ còn quỷ vô diện cứ như đứng nhìn mọi sự chăm chăm. Do không có khuôn mặt mắt mũi miệng, cho nên cứ đứng nhìn chăm chăm như thế chẳng có phản ứng gì. Thầy Bình ngước mắt nhìn gấu chăm chăm, trong lòng của thầy dấy lên một nỗi hồ nghi vô cùng tận. Bà nãy con quỷ kia đã xưng ra danh hiệu, nhưng thầy chỉ nghĩ đơn giản rằng ma quỷ mị người, lời chúng nó không thể tin. Thế nhưng bây giờ thầy đã chứng kiến những gì thế này. Dù tin hay là không tin thì cũng phải thừa nhận một điều, vì một lý do, một nhân duyên nào đó mà những con quỷ này bảo vệ cho kẻ thanh niên trẻ tuổi này. Bọn chúng ám theo hắn ta không phải để ăn xác hắn, đoạt hồn hắn, mà chúng đi theo hắn để bảo vệ. Nhưng kỳ lạ là hắn không phải là huyền nhân, là thầy Pháp, bởi lẽ hắn ta không nhìn thấy bọn chúng, không cách cảm được bọn chúng. Thế nhưng mà hắn ta lại có một thân phận nào đó đặc biệt khiến cho chúng ma quỷ phải nghe theo. Thầy liếc mắt nhìn gấu chăm chăm lòng đầy hồ nghi lo sợ. Cậu là ai? Cậu có phải là người hay không? Rồi chợt gấu lại nói. Nếu thế không có gì làm thì tôi đi về đây. Sao ông cứ bắt tôi ngồi đây mãi thế? Thầy Bình bây giờ giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Phải rồi vong ma quỷ này đi theo hắn. Thầy liền nghĩ ngay ra một điều giúp cứu được khỏi tình huống này vội nói. Cậu ra ngoài ngay cho, ra đi nhanh. Gấu thở dài nói. Chắc em sóc chờ tôi lâu lắm. Rồi anh đứng dậy lững thững bước ra ngoài. Quỷ Hòa Thiên Di liền nói. Thôi này ta tạm tha cho mày. Dù gì mày cũng chẳng gây hại cho chủ tao. Lần sau liệu hồn dùng âm binh cho khéo. Mày đi chóc tao đáng lý ra tao phải giết mày rồi đó. Bọn nhãi nhép ngu si như mày mà lại dám dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net